Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Lý Thiết Quyền quá khứ. Lý Thiết Quyền, Hổ Yêu, luận tuổi tác, liền xem như Vân Khinh Dương ở trước mặt hắn đều phải kêu một tiếng tiền bối. Năm đó, Hổ Yêu nhất tộc bởi vì hắn thiên nhiên sức chiến đấu, tại đông đảo yêu tộc bên trong đều là phần độc nhất cường đại. Lý Thiết Quyền gia tộc cùng Sở gia quan hệ tốt nhất. Đương kim hoàng đế cùng bát vương gia đều là tại Lý Thiết Quyền ngay dưới mắt lớn lên. Mặc dù Lý Thiết Quyền tính cách thô hào, bất quá người lại hết sức đủ ý tứ. Năm đó yêu tộc đại chiến, bầy yêu đều muốn tranh đoạt tài nguyên. Lý Thiết Quyền tuyệt không bằng vào hắn tiếp cận Sở gia hoàng thất ưu thế mà trong bóng tối động thủ, mà là trực tiếp trở lại chính mình tộc đàn bên trong. Vì tộc đàn mà chiến, về sau, tà dị xâm lấn, yêu tộc tổn thất nặng nề, Hổ Yêu nhất tộc chỉ còn lại hắn một người. Hắn cũng không có oán trách quá phận hào. Nơi này là Thiết Khôi Lỗi trên đỉnh, nơi này bày biện thịt rượu. Thế nhưng là, huynh đệ, ta không ngốc, ta không ngốc a. Lý Thiết Quyền một bên khóc một bên hướng trong bụng rót rượu. Năm đó, ta ngay tại chiến trường bên trong, mắt thấy đã bị bức lui tà dị triều cường, nhưng lại trở về, vì cái gì? Lúc ấy ta không biết. Vâng, vì chống cự tà dị mà chết. Giá trị, thế nhưng là về sau, ta trong hoàng cung nhìn thấy một vật, thứ này khả năng hấp dẫn tà dị xông lại. Chúng ta liều mạng xung phong, thú thần biến đem chúng ta đều biến thành quái vật, biến thành sẽ chỉ giết chóc quái vật, nhưng chúng ta vẫn thua. Ta ngất đổ vào tà dị thi thể chồng bên trong, cuối cùng chỉ có chính ta sống tiếp được. Huệ đệ a, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng sợ tà dị, ta vừa nhìn thấy tà dị liền toàn thân phát run. Không sai, ta thật là dọa sợ. Ta đường đường một cái Hổ Yêu, bị sợ vỡ mật. Thế nhưng là ngươi biết không, ta chân chính là bị Sở gia nhân sợ vỡ mật. Ta đã từng ở trước mặt đi tìm hoàng đế rằng co. Đương kim hoàng đế phụ thân, hắn chính miệng nói cho ta, hết thảy đều là hắn kế hoạch. Hắn nói cho ta, nhất định sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Kết quả không bao lâu, Tiên đế đột nhiên băng hà. Trước khi chết, hắn lưu lại khẩu dụ, để ta đi xem hắn một chút là thế nào chết. Kết quả ta xem xét, bộ ngực hắn bị cần một cây đao. Đây là người nào, vậy mà có thể an bài chính mình chết, còn chuyên môn để ta nhìn. Tiên đế gặp chuyện, loại sự tình này tự nhiên không thể ngoại truyền. Ta không biết vì cái gì tiên đế sẽ lưu lại phần này khẩu dụ. Có thể đã hắn đã chết rồi, cũng coi như đương kim hoàng đế cùng lão bát đều còn nhỏ, loại sự tình này tự nhiên cũng không tính được bọn hắn trên đầu. Ta có thể làm cái gì? Ta lúc đầu nghĩ, được rồi, dù sao đã chết sạch, chết liền chết đi, cùng chính ta chết một lần. Hổ Yêu một chi hoàn toàn biến mất, chấm dứt. Nhưng bây giờ ta nhìn thượng kinh phát sinh hết thảy, giống như hết thảy sắp tái diễn. Có thể ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là cái đại miêu, ta man lực tại những người này mưu kế trước mặt chẳng phải là cái gì. Bọn hắn tùy tiện là có thể đem ta đùa bỡn meo meo gọi. Huynh đệ của ta a. Cho nên, ta không có biện pháp a. Ta biết trong mọi người chỉ có ngươi có bản lĩnh, có trí tuệ, huynh đệ, không phải ca muốn để ngươi làm cái gì, ta chỉ là muốn nói với ngươi, chỉ là muốn nói a. Nhiều năm như vậy, những lời này đều giấu ở trong lòng ta khổ a. Huynh đệ, Cao Lê nhìn xem bàn ăn đối diện gào khóc, lại bưng cái bình hướng trên mặt rót rượu Lý Thiết Quyền không khỏi thở dài một hơi. Từ mang lên bàn rượu bắt đầu, Lý Thiết Quyền vẫn vừa uống vừa nói, Cao Lê một câu đều không nói. Lý Thiết Quyền một bên nói một bên khóc. Nhiều năm như vậy, lúc đầu muốn lãng quên ủy khuất, bây giờ lần nữa bị tỉnh lại ký ức. Cao Lê không cách nào làm được cảm động lây, bởi vì hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nhưng là hắn lại có thể xem hiểu Lý Thiết Quyền trên người tình cảm. Một cái được người xưng với tư cách hổ ra hổ yêu. Đến tột cùng trong lòng giấu bao nhiêu ủy khuất, mới có thể khóc thành dạng này. Lý Thiết Quyền ôm bình rượu ngủ, Cao Lê trước mặt một mảnh hỗn độn, Nhã Nhã từ phía dưới nhảy lên, thấp giọng nói, cái này Sở Gia, thật không phải cái đồ chơi hay. Sau đó nàng sửng sốt một chút, lại bổ sung, trừ Diệu Âm cùng Diệu Ý hai tỷ muội bên ngoài. Cao Lê nói, đây chính là ta vì cái gì luôn luôn tận lực tránh chiến. Chỉ cần có chiến đấu, chỉ cần có tranh chấp, liền nhất định sẽ có người không may. Có thể là Lý Thiết Quyền, có thể là Cao Lê, có thể là bất luận kẻ nào. Vì cái gì ta luôn luôn thích dùng tiền đến giải quyết vấn đề? Bởi vì dù là ta đem trên người một người sở hữu tiền đều kiếm đi, kết quả xấu nhất cũng bất quá chính là để hắn về nhà trồng trọt đi. Huống chi, trừ dân cờ bạc, ai sẽ đem chính mình sở hữu tiền đều sẽ bị người kiếm đi. Sở Diệu Ý cũng từ phía dưới đi lên, nàng nhìn xem Lý Thiết Quyền, méo miệng, nhìn một chút Cao Lê, nhưng lại không biết muốn nói gì mới tốt. Tú Nhi cũng tới đến, lôi kéo Sở Diệu Ý tay. Cuối thu phong đã có phần lạnh, nữ hài lúc này ở điều hưu trong gió thu có vẻ hơi bất lực. Ngải Nhĩ Nhược cũng từ phía dưới đi lên, nàng nhỏ nắm cả hai nữ hài bả vai, nói, Đông Gia, liên quan tới năm đó tà dị xâm lấn Trung Nguyên sự kiện. Ta bao nhiêu cũng nhớ kỹ một điểm, muốn nghe một chút sao? Cao Lê nói đi, Ngải Nhĩ Nhược nói. Mẫu thân bởi vì bị chôn vùi tra tấn, cho nên sáng tạo Ngải Nhĩ Hiêu giúp nàng báo thù. Ngải Nhĩ Hiêu điên cuồng sáng tạo ra tà dị đại quân xâm lấn Trung Nguyên. Những này đều không sai. Bất quá, những cái kia tà dị kỳ thật tuyệt không tạo thành quá nhiều giết chóc. Bởi vì Ngải Nhĩ Hiêu dùng để sáng tạo tà dị tế bào đều đến từ mẫu thân. Mặc dù trong lúc nhất thời bị áp chế, có thể lại tới đây không lâu, những cái kia tà dị liền tự hành giải thể. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói Lý Thiết Quyền tộc nhân cũng không phải là chúng ta gây nên. Dù sao hắn tận mắt nhìn thấy, chiến tranh ngay từ đầu tổn thất, cũng đều là đến từ tà dị. Thế nhưng là về sau, những cái được gọi là Trung Nguyên những cao thủ xông vào Sa Na, đến tột cùng làm cái gì? Khả năng liền không ai biết, vừa lúc, kia hết thảy liền phát sinh ở dưới cái khe. Ngải Nhĩ Hiêu nhìn thấy, những cao thủ kia cơ hồ giết sạch Sa Na hoàng tộc. Đem Sa Na trong hoàng cung tài bảo cướp sạch không còn. Lúc này mới dẫn đến cuối cùng Sa Na chia ra thành bây giờ cục diện. Cao Lê hỏi, vì cái gì trước đó không nói? Ngải Nhĩ Nhược nói ra. Bởi vì kia đã là trước đây thật lâu sự tình, năm đó những cao thủ bây giờ hầu như đều đã chết sạch. Liền xem như nói ra, cũng không có gì ý tứ. Hôm nay vừa vặn nói lên, ta liền thuận tiện nói ra. Cao Lê cười nói, cho nên, bây giờ chúng ta đương kim bệ hạ biến thành trùm phản diện rồi. Nhìn xem Sở Diệu Ý vểnh lên miệng nhỏ, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Cao Lê nói ra, đừng lo lắng, có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ lung tung mà thôi. Sở Diệu Ý lại lắc đầu, nói ra, bọn hắn hẳn là có thể làm ra chuyện như vậy. Vừa mới nghe Hổ Gia nói lên, ta thật là nửa điểm đều không kỳ quái. Ta chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, một ngày này sẽ tới. Cao Lê nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Ta vốn đang dự định vô cùng cao hứng làm thổ hào. Ở đây an tâm vượt qua ta nửa đời sau đâu. Sở Diệu Ý thấp giọng nói. Cũng không biết tam tỷ thế nào. Nàng tính tình kiên cường. Nếu là một cái không tốt, có thể sẽ cùng phụ hoàng náo tách ra. Cao Lê cười nói, sẽ không có chuyện gì à? Ta chỉ là cái ngoại nhân mà thôi. Sở Diệu ý lắc đầu, nói, có thể Linh Lung tỷ. Không, tiểu di không phải, tam tỷ cùng nàng mẫu thân không có gì tình cảm. Cùng phụ hoàng tình cảm cũng rất nhạt. Nếu là thật sự muốn tới chọn bên đứng kia thiên nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tiểu di. Cao Lê nói, vậy ngươi bây giờ phải làm sao? Ta mãnh liệt đề nghị ngươi về Thượng Kinh đi. Dưới mắt Yến Nam thành cái này tương đối nguy hiểm. Ngươi trở về, an toàn có cam đoan. Sở Diệu ý lại lắc đầu, nói ra, nếu là tam tỷ tuyển, nàng sẽ tuyển nơi này, ta cũng sẽ tuyển nơi này. Tại tổ nghiên cứu khoa học thời gian, là đời ta cao hứng nhất thời gian. Cùng với Tú Nhi thời gian, là ta vui sướng nhất thời gian. Ta cái nào đều không đi. Lại nói, còn không có ngươi đây. Ta à, Cao Lê nhìn khắp bốn phía. Yến Nam thành ban đêm tuyệt đối không phải màu đen. Trừ mới vừa vào chủ đoạn thời gian kia bên ngoài, Yến Nam thành chưa hề làm qua cấm đi lại ban đêm. Làm một thương nghiệp thành thị, cũng không nên cấm đi lại ban đêm. Lúc này, khu dân cư chỉ có thưa thớt ánh đèn. Kia là một số người tại chuẩn bị ngày mai thương phẩm. Mà khu buôn bán và mỹ thực đường phố lại đèn đuốc sáng trưng. Thương nhân y nguyên muốn vào hàng, đồ phụ tùng, còn muốn ăn bữa khuya. Không ai biết phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng không ai biết những người này đến tột cùng nói cái gì. Những này vốn cũng không phải là người bình thường hẳn là nhọc lòng sự tình. Bọn hắn chỉ cần an tâm kiếm tiền liền hảo. Cao Lê gãi gãi đầu, nói, mặc dù 10 phần không tình nguyện, bất quá ta nhất định phải ở chỗ này tuyên bố một sự kiện. Chúng ta Yến Nam Thành phải tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Chuẩn bị chiến đấu. Cạn ly. Lý Thiết Quyền đột nhiên giống một cuống họng, sau đó khò khè rung trời. Nói là chuẩn bị chiến đấu, đương nhiên phải nhằm vào lúc này. Hoàng đế đã biết hai cái uy hiếp đến chuẩn bị. Thứ nhất, Thiên Ưng chiến sĩ. Liên quan tới cái này, có Cao Lê ngọn nến pháo có thể đối phó, đem vũ khí hạt nhân thôi hóa đến cũng đủ lớn. Ngọn nến pháo một pháo uy lực trên cơ bản có thể thỏa mãn một lần uy hiếp xạ kích. Thứ hai, chôn vùi. Liên quan tới chôn vùi, đã Cao Lê đã biết thứ này là một loại nào đó chân khí hoặc là một loại nào đó công pháp. Như vậy dựa theo chân khí cùng công pháp phương thức tới đối phó liền tốt. Đương nhiên, trước mắt chỉ có chính Cao Lê mới có thể hợp nhau. Bất quá đây không phải vấn đề, bởi vì phóng ra chôn vùi cần môi giới. Đã cần môi giới, như vậy đầu tiên ngăn cản môi giới tiến triển Yến Nam liền hào. Đến mức chiến tranh toàn diện. Không, Cao Lê không tin Hoàng đế có cái này quyết đoán phát động chiến tranh toàn diện. Hắn không tin Hoàng đế có thể đánh thắng một trận chiến tranh thông thường. Đồng dạng chuẩn bị phương thức, Cao Lê cũng đã nói cho Lê Trang, ngọn nến pháo cũng đã chuẩn bị đúng chỗ. Cao Lê cược, Hoàng đế sẽ không phát dồ đến đối với người bình thường hạ thủ. Hoàng đế quả nhiên không có đối với người bình thường hạ thủ, mà là đối Đông Hải quần đảo động thủ. Ba cái Thiên Ưng chiến sĩ, cộng thêm toàn bộ phá thiên quân đoàn toàn bộ điều động. Hải quân sở hữu tàu chiến toàn bộ tại hậu kỳ đăng lục. Không có tù binh, không có người sống. Thiên Ưng chiến sĩ cùng phá thiên quân đoàn đem toàn bộ Đông Hải quần đảo hóa thành một phiến đất hoang vu. Cao Lê suy đoán, cái này ước chừng là thị uy, hoặc là đơn thuần là không chỗ phát tiết nộ hỏa. Mặc kệ là cái gì, vị hoàng đế này đều tại thông qua loại sự tình này cho hà giận. Có thể Cao Lê tịnh không để ý, bởi vì hắn ngay tại làm lấy hắn lần thứ nhất chân chính vũ trụ hành tàu. Trên bầu trời, có nhất tầng vòng mang, nơi đó có tàn tạ kiến trúc, máy móc, còn có cũng không biết là ở vào ngủ đông vẫn là tử vong to lớn sinh vật. Bởi vì cách xa mặt đất phi thường xa, cho nên đồng dạng đều không nhìn thấy. Căn cứ phỏng đoán của hắn, phía trên này đồ vật hẳn là đến từ thiên nhân cùng tà dị đại chiến thời đại. Cao Lê dự định đi lên xem một chút, có lẽ có thể đạt được một số kỹ thuật duy trì, có lẽ có thể có được đủ để cải biến thế giới hiện tại tri thức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?